Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 87. Chương 87.087. Mặt sau 3 ngày, Kiều Hân Hân tất cả đều bận rộn vẽ tranh cùng huấn luyện. Cơ bản toàn thiên vô hưu. Ngoại tinh người xem cũng không biết ca ca muốn tới sự tình. Kiều Hân Hân cũng không có riêng cùng bọn họ nói. Nàng hiện tại bận quá, vội đến liền uống nước thời gian đều không có. Tiết mục tổ cũng cho nàng phát tới một phong bưu kiện. Bên trong là về lần này hẹn hò hành trình, cùng với những việc cần chú ý. Lần này lục tiết mục địa điểm là ở Đông Xuyên phụ cận một cái du lịch ngắm cảnh trấn nhỏ. Nhân khí thực, vượng. Hơn nữa phong cảnh kỳ quan so nhiều, thoạt nhìn là một hồi rất có địa phương đặc sắc hẹn hò đâu. Tiết mục tổ hướng dẫn du lịch còn chi kỳ đã phát rất nhiều công lược. Sớm cấp Kiều Hân Hân quen thuộc hoàn cảnh, thu thời điểm đỡ phải khẩn trương. Về ca ca muốn tới trụ 3 ngày sự tình, Kiều Hân Hân đã cùng Lâm Tử Thần nói, nàng không bất luận cái gì ý kiến. Alice Nguyên sang trang web mới vừa khai, hiện tại chuyện tranh xã công nhân cũng không ổn định, cho nên Lâm Tử Thần cùng tranh tử mỗi ngày đều sẽ công tác đến đã khuya, đôi khi liền trực tiếp ngủ ở công ty, vốn dĩ phòng ở chính là thuê A, nếu Kiều Hân Hân sơ chung đồng học tới, đương nhiên đến làm nhân gia chủ, chính là bận quá. Không có biện pháp làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Vào lúc ban đêm, tiết mục tổ nói 6 giờ đồng hồ sẽ có xe đi tiếp. Khai hướng trấn nhỏ yêu cầu 1 tiếng rưỡi. Đường xá thượng sẽ có chuyên viên trang điểm vì nàng hóa trang. Mà lần này hẹn hò quần áo, cũng là xuyên tài trợ thương cung cấp, yêu cầu cho bọn hắn làm tuyên truyền. Hỏi hạ Kiều Hân Hân kích cỡ sau, tiết mục tổ đạo diễn tỏ vẻ hết thảy đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi, còn có, ngủ trước uống ít thủy. Rốt cuộc ngày hôm sau muốn thu tiết mục, nghe nói 6 đối tình lữ là tách ra lục, nhưng là buổi tối 9 giờ đều phải trở lại Đông Xuyên đài truyền hình. Đến lúc đó còn có một ít hoạt động muốn cử hành. Lý Mục nghe nói Kiều Hân Hân muốn lục tiết mục còn man kinh ngạc. Hắn loại này không thượng Weibo không chú ý giới giải trí người. Căn bản không biết phía trước đã xảy ra cái gì. Nếu Kiều Hân Hân số 3 lục tiết mục, kia không phải liền không thể bồi ca ca sao? Hỏi hạ. Nguyên lai ca ca ý tứ cũng là đi trấn nhỏ quan khán hiện trường phát sóng trực tiếp. Lý Mục tỏ vẻ minh bạch. Buổi sáng 5 giờ, Kiều Hân Hân liền tỉnh. Nàng cấp Lý Mục gọi điện thoại hỏi. Ca ca vài giờ đến. Lý Mục ngủ đến mơ mơ màng màng. Hắn lẩm bẩm nói. 10 giờ, 11 giờ, đừng đến trễ lạp ân. Ta biết. Lý Mục ngáp một cái, hắn nhìn mắt di động, mới 5 giờ nhiều a. Đại tiểu thư, ngươi sớm như vậy liền phải đi lục tiết mục, là, đạo diễn nói cho ta bọn họ 6 giờ tới đón ta. Ta trước thu thập một chút, kia giữa trưa thời điểm ngươi cùng ca ca cũng sẽ lại đây sao? Sẽ đi, nhưng ngươi ở lục tiết mục đâu? Chúng ta chính là qua đi cũng không thể cùng nhau ăn cơm mà đi, buổi tối có thể à. Người kia không phải muốn 9 giờ mới kết thúc, có thể ăn khuya sao, ha ha. Cũng là, chúng ta có thể cùng nhau ăn khuya, làm ta ngẫm lại xem dẫn hắn ăn cái gì. À, ngươi cảm thấy tôm hùm đất thế nào? Mùa hè, ăn tôm hùm nhỏ xào cay lại đến 2 vại bia. Cảm giác không cần qua sảng, hắn sẽ thích ăn sao? Không biết, hẳn là sẽ đi, rốt cuộc ở tinh tế, đồ ăn là rất ít ăn. Hơn nữa hắn lại bị thần điện giam cấm, Ngày thường hẳn là chỉ ăn năng lượng bổng linh tinh, đồ vật Lý Mục nằm ở trên giường. Nước miếng đều mau chảy ra. Tôm hùm đất như vậy ăn ngon, hắn nhất định sẽ thích. Không chuẩn hắn là cái đồ tham ăn đâu. Hảo, vậy ngươi tuyển địa phương đi, cách di động Lý Mục đều có thể cảm giác được Kiều Hân Hân sung sướng. Tuy rằng tâm tình của hắn cũng thực không tồi, bất quá thời gian còn sớm, còn có thể ngủ tiếp một lát. Yên tâm, ta đều sẽ ân bài thỏa đáng. Vậy ngươi đi thu thập đi, ta ngủ tiếp một lát, nhớ rõ định đồng hồ báo thức a. Kiều Hân Hân liền sợ hãi hắn ngủ quên. Lý Mục khẽ cười nói, ta biết ta biết. Kiều Hân Hân rửa mặt hảo sau, mở ra tủ lạnh nhìn xem có hay không cái gì ăn. Nàng cấp chính mình chiên một cái trứng gà, lại nướng hai khối bánh mì phiến, chấm điểm mứt trái cây. Vì nâng cao tinh thần, nàng còn nấu một ly cà phê, vô đường, hương vị có điểm khổ, xác thật nàng thích nhất. Hết thảy đều thu thập hảo sau, 5 giờ 40, di động của nàng vừa lúc vang lên, là tiết mục tổ đạo diễn trợ lý đánh tới. Kiều tiểu thư, ngài tỉnh sao? Chúng ta xe liền tới trên đường. Đại khái 15 phút lộ trình, ta đều đã chuẩn bị tốt tốt. Chúng ta lập tức liền đến. 15 phút sau, tiết mục tổ xe đúng giờ ngừng ở bên ngoài. Đạo diễn trợ lý là một người tuổi trẻ nữ hài. Nàng xách theo một cái túi vào được. Kiều tiểu thư, nơi này là ngươi hôm nay hẹn hò muốn xuyên y phục. Kiều Hân Hân gật gật đầu. Nàng tiếp nhận túi vào nhà đi đổi. Áo trên là một kiện ấn có màu trắng chữ cái trà màu xanh biếc áo thun. Hạ thân là thiển sắc cao eo rộng chân quần cao bồi. Thực hưu nhàn quần áo. Thích hợp cuối tuần đi ra ngoài chơi thời điểm xuyên. Tuy rằng là hẹn hò, nhưng thực rõ ràng tiết mục tổ cấp Kiều Hân Hân trang điểm là phi thường nhà bên tiểu muội. Tuy rằng hẹn hò đối tượng là đại minh tinh, nhưng hai người đều phải giống bình thường tình lữ giống nhau, điệu thấp mới được a. Đến nỗi hạ màn thức thời điểm, sẽ có đặc biệt lễ phục dạ hội. Mặc thỏa đáng, Kiều Hân Hân liền đi theo trợ lý cùng nhau lên xe. Xe kiểu dáng là minh tinh chuyên dụng, bên trong ghế dựa phi thường thoải mái, trừ bỏ tài xế ngoại còn có một cái khác nữ sinh ở. Nàng là tiết mục tổ mời đến chuyên viên trang điểm Money ngồi trên xe sau. Nàng liền tự động đi vào Kiều Hân Hân trước mặt, ngồi xổm xuống thân nói, Kiều tiểu thư, chúng ta muốn bắt đầu hóa trang úp. Hảo, nữ trợ lý cũng ngồi ở một bên. Nàng một bên nghiêng đầu xem, một bên cười hỏi, khẩn trương sao? Còn hảo, ngươi thật sự thực may mắn nha. Lần này tiết mục tham tuyển người rất nhiều, bất quá là từ nhân công sàng chọn ra 1000 cái xinh đẹp nữ sinh, lại từ máy tính tùy cơ rút ra. Kiều tiểu thư, Lâm Ngọc Dương chính là đại gia tha thiết ước mơ hẹn hò đối tượng đâu. Nữ trợ lý vừa thấy chính là Lâm Ngọc Dương mê muội, chỉ là nói lên tên này đều là vẻ mặt khát khao. Chuyên viên trang điểm xen mồm nói, chúng ta hôm nay có thể linh khoảng cách tiếp xúc hắn. Thấy đủ lạp, hắc hắc. Kiều Hân Hân không như thế nào đáp lại. Chuyên viên trang điểm làm nàng nhắm mắt lại, đang ở giúp nàng bôi lót nền dịch. Nàng khen nói, Kiều tiểu thư làn da thật tốt, bạch bạch nộn nộn, như vậy gần khoảng cách đều nhìn không tới lộ chân lông đâu. Cảm ơn, bất quá có một chút quầng thâm mắt, không quan hệ, chờ hóa xong trang liền hoàn toàn nhìn không ra tới. Ân, Kiều tiểu thư giống như không thế nào. Ai nói chuyện nga? Nữ trợ lý một tay chống cằm, suy nghĩ nói, vạn nhất cùng Lâm Ngọc Dương ở bên nhau tẻ ngắt làm sao bây giờ? Nghe nói xong mộc cổ pa là cái ấm nam, tẻ ngắt cũng không quan hệ a. hắn có thể ấm lên. Ân ân, Kiều tiểu thư ngàn vạn đừng có áp lực, liền đem hắn đương bạn tốt cùng nhau đi ra ngoài chơi là được. Nghe nói hôm nay hành trình tràn đầy, nhiếp ảnh tổ bên kia đều ân bài thỏa. Kia đương nhiên, cái này tiết mục đều chuẩn bị 2 tháng lạp, không đối tình lữ tuyển địa phương đều không giống nhau. Tiết mục chất hợp thành thật nhiều phê đâu, nói có người vẫn luôn cùng chụp nói có thể hay không. Không thói quen a, Kiều tiểu thư, ngươi đến lúc đó nếu có bất luận cái gì không khỏe, đều có thể cùng chúng ta giảng nga, chuyên viên trang điểm cùng nữ trợ lý ngươi một câu ta một câu. Hàn huyên lên, Kiều Hân Hân giống nhau là bảo trì mỉm cười, ngẫu nhiên gật đầu đáp lại. Chuyên viên trang điểm cực chuyên nghiệp, toàn bộ hành trình đều ở giúp nàng bôi, xe cũng khai thật sự ổn. Nàng cấp Kiều Hân Hân hóa một cái cắn môi trang, chỉnh thể thiên tố nhan, miệng có vẻ càng thêm đẹp. Họa xong sau, nữ sinh cảm thán nói, thật xinh đẹp. Nữ trợ lý gấp không chờ nổi thò lại gần xem, nàng cũng sợ ngây người. Nguyên bản tố nhan là có thể nhìn ra là cái mỹ nhân phôi, hóa trang lúc sau lại là như vậy đẹp, hoàn toàn làm người rời không ra tầm mắt a. Kiều Hân Hân ngũ quan tỷ lệ thực hảo, nhìn kỹ thời điểm cơ hồ chọn không ra khuyết điểm, mà đi hóa trang càng thêm động lòng người. Nàng mở mắt ra, hơi thẹn thùng cười một chút. Chuyên viên trang điểm đem tiểu gương phủng đến nàng trước mặt. Chính ngươi xem sao, có phải hay không thật xinh đẹp? Ân, nàng nhìn trong gương chính mình. Nàng ngày thường hóa trang nhiều nhất cũng chính là che hà, mặt khác địa phương rất ít lộng, nhìn ra được tới. Chuyên viên trang điểm thực dụng tâm ân y, nàng gật đầu nói, là ngươi kỹ thuật hảo. Chuyên viên trang điểm cười cong mắt, nàng khom lưng dịch tới rồi Kiều Hân Hân mặt sau, nhẹ giọng nói, ta giúp ngươi xử lý phía dưới phát. Kiều Hân Hân tối hôm qua mới vừa tẩy đến đầu, nhu thuận tóc dài hơi cuốn, nàng dùng lược chải 2 hạ, nói, có hay không nghĩ tới đem nó xén, tóc dài đến eo. Đây là Kiều Hân Hân bảo trì đã nhiều năm tạo hình. Kỳ thật nàng thật đúng là có suy xét quá, liền hỏi nói, ngươi sẽ cắt tóc sao? Chuyên viên trang điểm khẽ cười nói, không không không, ta sẽ không. Bất quá tới rồi địa phương chúng ta có thể tìm một nhà cửa hiệu cắt tóc, thời gian tới kịp. Ếc, Tiểu Du, tới kịp sao? Nữ trợ lý nhìn nhìn đồng hồ, bọn họ đến địa phương đại khái là 8 giờ rưỡi. Nàng lắc đầu nói, không còn kịp rồi, ta đây tùy tiện giúp ngươi sửa chữa hạ. Kiều Hân Hân ngọn tóc yêu cầu nho nhỏ tu bổ một chút, kỳ thật tóc trường một chút cũng rất xinh đẹp, thực thích hợp nàng, đặc biệt là này hơi cuốn độ cung, phi thường tự nhiên đâu, cùng nàng cả người đều đặc biệt phối hợp. Dọc theo đường đi, nữ trợ lý cùng chuyên viên trang điểm đều đang nói chuyện thiên, đảo cũng không lạnh chàng. Mặt sau thời điểm Kiều Hân Hân nói hơi chút muốn nhiều một chút, nữ trợ lý ngồi ở mặt sau dùng tay vuốt ve nàng tóc dài. Nàng cảm khái nói, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao sẽ bị chịu chúng. Cái này ngành sản xuất thường xuyên có thể nhìn đến rất nhiều nữ nghệ sĩ, mà Kiều Hân Hân dung mạo không chút nào kém cỏi. Hơn nữa thuộc về cái loại này thực dễ dàng là có thể làm người nhớ kỹ loại hình. Rốt cuộc ở chỉnh dung ngành sản xuất phát đạt lúc sau, quá nhiều nữ nghệ sĩ đều mỹ đến tương đồng, mà Kiều Hân Hân diện mạo tuy rằng nhìn qua không bằng Vọng Hồng mặt kinh diễm, nhưng tuyệt đối thuộc về dễ coi loại hình. Xe đi tới quay chụp địa điểm Trấn Lạc Diệp, nơi này bị dự vì nước nội đẹp nhất trấn nhỏ. Tới rồi có thiên thời điểm, ven đường tràn đầy kim hoàng lá cây, giống như đi vào thế giới cổ tích. Mà hiện tại là mùa hè, hơi chút có điểm đáng tiếc. Bất quá bóng dâm tầng tầng cũng đích sắc có thể làm nhân tâm tình sung sướng đâu. Huống chi hè nóng bức thời tiết nơi này so địa phương khác mát lạnh rất nhiều. Bọn họ đến địa phương thời điểm quả nhiên là 8 giờ rưỡi. Nhân viên công tác đều ở chuẩn bị khởi động máy sự tình. Mà trợ lý bọn họ vừa xuống xe liền chạy nhanh đi ăn bữa sáng. Kiều Hân Hân ăn qua, liền một người ngồi ở quảng trường dựng xưởng bồng. Chung quanh tất cả đều là đường bộ cùng máy móc. Đây là một ngày hẹn hò bắt đầu địa phương. Nàng ngồi ở ghế trên, cúi đầu xem di động. Còn kém 20 phút liền 9 giờ. Đến lúc đó quay chụp sẽ chính thức bắt đầu. Liền ở nàng do dự mà muốn hay không cấp Lý Mục gọi điện thoại thời điểm. Lý Mục đã phát một cái tin nhắn lại đây. Ta đã nhận được ca ca. Hiện tại dẫn hắn đi ăn cơm sáng. Ăn xong liền đi trấn Lạc Diệp. Hết chương.